Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1481, Kim Ô luyện hồn. Nhỏ bé không thể nhận ra, không phải nhỏ bé không thể nhận ra, mà là thiên đế dương thần đã bị nung đốt gần như hư vô. Thế nhưng Trương Bách Nhân lúc này quan sát nhập vi, nhưng phát hiện thiên đế dương thần tinh túy đến cực điểm. Cứng rắn không thể phá vỡ, giống như là một xe than củi, cùng một hạt kim cương giống như, độ cứng chính là thiên địa khác nhau một trời một vực. Đây là chất chênh lệch, thiên đế dương thần tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn, can thiệp vật chất sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này thiên đế dương thần nháy mắt, cùng 10 con kim ô kết hợp lại, hóa thành một cái giải lụa đem 10 con kim ô bao vây đi vào. Sau đó trong phút chốc giáng lâm ở Thái Dương Tinh, tâm thần hợp đạo ở Thái Dương, cùng Đại Nhật hòa làm một thể, mới có thể thể ngộ ra Đại Nhật tinh yếu, cảm ngộ Đại Nhật ngàn tỷ năm qua, tự khai thiên tích địa ban đầu đản sinh đạo vận, sau đó ngưng luyện ra vô thượng pháp tác. Hình tượng tan vỡ, Trương Bách Nhân tâm thần trở về, nhưng phát hiện đã qua 7 ngày, Trương Lệ Hoa bưng rượu và thức ăn, chính ở phía xa trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn mình. Rượu và thức ăn hoàn toàn mới, nghĩ đến là mỗi thời mỗi khác, Trương Lệ Hoa đều phải làm tốt mới mẻ rượu và thức ăn đến chờ đợi mình. Cảm động, tóc mai rác một cọng tóc tia, đang chậm chậm trở nên hoa dâm. Đa tạ ngươi, ta bây giờ đã ăn gió nằm xương, thôn phệ ánh bình minh mà không chết, pháp lực tu vi gần như khó mà tin nổi, ta là tuyệt đối không chết đói. Trương Bách Nhân vuốt ve Trương Lệ Hoa gấm giống như tóc dài, ánh mắt lộ ra vẻ tình cảm, đều vợ chồng còn buồn nôn như vậy, ăn mau cơm đi. Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái e thẹn. Nhanh ăn cơm đi, tiên sinh cuối cùng là người, không thoát được người phạm trù, vẫn là ăn cơm khá hơn một chút. Kỳ thực lấy Trương Bách Nhân bây giờ cảnh giới, ăn cơm bất quá là vị giác hưởng thụ thôi. Sở hữu đồ ăn tiến nhập trong dạ dày sẽ nháy mắt bốc hơi lên rơi, hóa thành cho tàn theo hô hấp trở về trong thiên địa. Ăn rượu và thức ăn, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ cười khổ. Chính mình càng ngày càng không giống độc thân, còn phải tiếp tục bế quan tu luyện sao? Trương Lệ Hoa một đôi đen xì xì mắt nhìn Trương Bách Nhân. Tất cả mọi người ở trở nên mạnh mẽ, không thể không tiếp tục tu luyện xuống. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, thói đời người cũng không phải không biết, tu vi không bằng người, kết cục chỉ có chết. Trong thiên địa này nghĩ muốn ta chết người có rất nhiều, ta nếu dám hơi có trì hoãn, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt chết, không có chỗ chôn. Trương Lệ Hoa nghe vậy trầm mặc, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm. Xác thực, thực lực nhưng là rất trọng yếu. Thiếp thân sẽ giúp đỡ tiên sinh quản lý tốt Trác quận. Cơm nước xong, Trương Bách Nhân tiếp tục khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, suy nghĩ Thái Dương thần hỏa rèn luyện dương thần sự tình, thiên đế rèn luyện dương thần quá trình. Trương Bách Nhân tự mình quan sát, đối với quá trình đã nắm trong tay mười mấy phân. Thế nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện một cái chuyện kỳ diệu. Thiên đế rèn luyện ra dương thần, vòng phẩm chất cùng chính mình ký thác thế giới thần tính, đơn giản là chênh lệch một đoạn dài, khác nhau một trời một vực. Thiên đế lấy Thái Dương thần hỏa rèn đúc ra dương thần, cùng chính mình thời không lực lượng rèn đúc ra dương thần, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Trải qua thời không chui luyện dương thần lại mạnh mẽ như vậy. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, chính mình thần tính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Trương Bách Nhân không biết, nhưng là thần tính ký thác một thế giới, thôi diễn một phương hỗn độn thế giới diễn biến, đơn giản là khó mà tin nổi. Ngón tay đánh bàn trà, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Quá sau một hồi mới nghe Trương Bách Nhân nói, thần tính là ta sau cùng lá bài tẩy, không thể hiển lộ ra, nhưng ta dương thần nhưng phải dùng để chiến đấu, khống chế thiên địa pháp tắc, vì lẽ đó nên có tinh chế, vẫn là cần thiết, không tàn nhẫn đứng không vững. Trên thế giới này cường giả quá nhiều, nhân gia tu luyện mấy trăm năm mấy nghìn năm, người một cái hậu sinh vãn bối dựa vào cái gì cùng người ta mấy đời luân hồi gốc gác cùng sánh vai. Tiên thiên thần linh tiên thiên địa mà sinh, trời sinh liền nắm trong tay pháp tắc trong thiên địa lực lượng. Cơ bản nhất khởi điểm đều là dương thần cảnh giới, người dựa vào cái gì đi cùng nhân gia cạnh tranh, không tàn nhẫn đứng không vững. Trương Bách Nhân quanh thân áo bào gồ lên, lại lúc xuất hiện đã đến mênh mông vô bờ trong hoang mạc. Kim ô, đi ra. Trương Bách Nhân một tiếng lệnh hạ, hư không vạn vẹo, chỉ thấy 10 con kim ô vạn vẹo hư không chậm rãi giáng lâm ở giữa trường. Thái dương thần hỏa cuồn cuộn, Trương Bách Nhân quanh thân chu vi 10 dặm dung nham hòa tan. Đại địa đang sôi trào. Nhìn cái kia khí thế hùng hổ vặn vẹo thiên địa, càn khôn thái dương thần hòa. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự. Lập tức tàn nhẫn cắn răng, không có lựa chọn khác, nghĩ muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, vậy thì nhất định phải trả giá, có trả giá mới có thể có báo lại. Nói xong dương thần trực tiếp xuất khiếu, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Phản dương hoa lúc này cắm rễ ở thần tính bên trong thế giới, không ngừng hấp thu lực lượng pháp tắc. Lúc này Trương Bách Nhân dương thần triệt triệt để bại lộ ở trong hư không. A, một tiếng hét thảm, đau. Trương Bách Nhân theo bản năng dương thần xuyên trở về thân thể. Trong mắt tràn đầy tơ máu vặn vẹo, lăn lộn Trương Bách Nhân không ngừng ở trong nham tương lăn lộn. Cuốn lên vô tận dung nham làn sóng, quá hồi lâu mới gặp Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi ngồi dậy. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, quả nhiên, nhìn thấy cùng làm được là hai việc khác nhau. Xác thực nhìn thấy cùng làm được đúng là hai việc khác nhau. Loại này bắt nguồn từ ở trong xương đau đớn, không phải người bình thường có thể chịu được. Trương Bách Nhân gắt gao cắn răng, một quyền đập vào trong nham tương, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. Không cạnh tranh, chính là chết. Ma thần từ từ phục sinh, cường giả thời thượng cổ muốn sống lại trở về. Âm ti tình hình trận chiến cũng là không ổn, hoặc là cạnh tranh hoặc là chết. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, cùng hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn so với. Còn con này rút hồn luyện phách nỗi khổ, có vẻ như cũng không phải là không thể chịu đựng. Chính mình đèn đồng bên trong các vị tu sĩ, đều là mỗi ngày tiếp thu hỏa diễm tinh luyện kim loại thiêu đốt. Có vẻ như ở tử vong trước mặt không có gì là không thể kiên trì tiếp. Sống sót, sống tiếp, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Quá sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Không có lựa chọn khác, dứt khoát kiên quyết, dương thần lần thứ hai xuất khiếu, thoát khỏi thân thể, Trương Bách Nhân có thể cảm giác được, nhà mình dương thần đang nhanh chóng bốc hơi lên, không ngừng ở suy yếu, nguy cơ tử vong đang áp sát, hoặc là hồn phi phách tán chết, không có chỗ chôn, hoặc là ở thái dương thần hỏa bên trong lột xác, để lại tinh hoa nhất bản nguyên, ta không chịu nổi. Ta không chịu nổi, Trương Bách Nhân ngửa lên trời cuồng hô, chấn động sa mạc, nhưng cũng chậm chạp không thể lùi về thân thể, như cũ ở thái dương thần hỏa hạ tinh luyện kim loại. Cùng tử vong so ra, Trương Bách Nhân cảm thấy chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều là tốt đẹp. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, trong sa mạc ngoại trừ mênh mông vô bờ tĩnh mịch, còn dư lại duy có gió cát thanh âm, từ gào thét thảm thiết, đến không ngừng kêu rên. mất cảm giác. Đây tựa hồ là một quá trình thích ứng. Trương Bách Nhân có thể phát hiện đến chính mình linh hồn ở không ngừng suy yếu. Dương thần ở không ngừng suy yếu xuống. Hoặc cần không bao lâu nữa, chính mình tựu sẽ ầm một tiếng triệt để ở thái dương thần hỏa bên trong hồn phi phách tán. Sau đó liền như vậy trở thành bụi bặm của lịch sử. Kiên trì, dương thần đã kinh biến đến mức hỗn độn. Duy nhất ý nghĩ chính là kiên trì. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Buông tha đi, ngươi hiện tại rất mệt. Từ bỏ, ngươi tựu sẽ không như thế đâu. Ngươi là tung hoành thiên hạ, uy hiếp quần hùng đại đô đốc, đã đứng ngực chư thiên đỉnh. Cần gì phải ở tiếp tục liều mạng như vậy xuống. Sâu trong nội tâm không ngừng có cái thanh âm ở khuyên can chính mình. Gọi mình từ bỏ, không cần tiếp tục kiên trì. Nhưng là Trương Bách Nhân trong lòng có một cái bướng bỉnh. Đó chính là kiên trì. Ngốc đến như con trâu một loại kiên trì. Ở nào đó một cái thời khắc, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy được trong đầu mình một căn huyền đứt đoạn mất. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, chính mình hồn phi phách tán, chính mình hồn phi phách tán. Cái kia 10 con kim ô tung hoành thiên hạ, mất đi mình ràng buộc, độc hại thiên hạ thương sinh, trung thổ hóa thành một cái biển lửa, tự xem đến rồi ma thần làm loạn, từng con sắc mặt dữ tợn ma thần rít gào thiên địa, bắt đầu phản công nhân tộc. Mở ra âm dương hai giới đường nối, lại mở quỷ môn quan, sau đó địa phủ hỏa loạn bị san bằng định, vô số nhân kiệt chết trận, này dương thế chúng sinh mệnh số, lại lần nữa rơi vào rồi quỷ thần trong tay. Trong tiếng gió, từng trận thê lương kêu khóc truyền đến, đón lấy chính là đại chiến kinh thiên động địa. Trương Tu Đà, Ngư Câu La dồn dập chết trận. Công Tôn Đại Nương cùng Công Tôn Tiểu Nương rơi vào luân hồi. Trương Lệ Hoa cùng Tiêu Hoàng Hậu càng là hồn phi phách tán. Lịch sử ở một sát na tựa hồ lại lần nữa về tới xa một chút. Tiêu Hoàng Hậu lần thứ hai bị đột quyết cướp đi. Sau đó chính mình Trác Quận cao thủ bị đột quyết. Nam Cương vô thượng cường giả chém giết hầu như không còn. Vào thời khắc ấy, trời long đất lở. Sông lớn, bùn đất nhuộm thành màu đỏ. Không được, không được, không muốn a, ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Không người nào có thể hủy diệt Trác Quận. Không người nào có thể chém giết ta chí yêu. Ta không thể chết được. Ta tuyệt đối không thể chết được. Trương Bách Nhân ngửa lên trời rít gào. Chấn động sa mạc, ô. Nhưng vào lúc này phương xa một bóng người trong sa mạc cất bước. Nhìn thấy cái kia 10 con kim ô, bá đạo hừng hực liệt nhật, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định vẻ. Dung nham, không cách nào hòa tan chú tiểu thân thể. Chỉ thấy tiểu hòa thượng trên người lập lòe kim cương ánh sáng lộng lẫy. Đứng ở dung nham nơi ranh giới nhìn cái kia 10 con kim ô. Hít vào một ngụm khí lạnh. 10 con kim ô, thế nhân đều đang suy đoán 10 con kim ô số lượng. Tất cả mọi người suy đoán Trương Bách Nhân đến tột cùng có vài con kim ô. Thế nhưng tiểu hòa thượng lúc này có thể hết sức khẳng định nói cho mọi người. Có 10 con kim ô, 10 con kim ô hả, ngồi xếp bằng một bóng người. Lúc này đạo nhân ảnh kia đã lảo đảo, đại đô đốc. Kim cương tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy sờn cả tóc gáy. Lúc này Trương Bách Nhân tình huống tương đương không ổn. Tựa hồ muốn chính mình bẫy chết. Hắn đến cùng tu luyện thần thông nào. Lại đem chính mình gài bẫy đi vào. Nhìn thái dương thần hỏa hạ không ngừng giãy giụa dương thần. Tiểu hòa thượng ánh mắt lộ ra một vệt nôn nóng. Thế nhưng là chậm chạp không dám cất bước mảy may. 10 con kim ô. Tiểu hòa thượng không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình hơi dám tới gần, chính mình đem sẽ bị hóa thành một bộ than cốc. Này 10 con kim ô sức mạnh quá bá đạo. Bá đạo có chút gọi người không cách nào nhịn được, chỉ sợ đại đô đốc khổ sở kiếp nạn này, một đời kiêu hùng tựu như vậy ngã xuống sa mạc, thật sự là làm cho lòng người bên trong đáng tiếc. Tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy nuối tiếc, nói không ra lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.